trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 442, Man tộc đột kích. Trở về trang sách, Cẩu ca, người ta xuất binh coi trọng nhanh chóng quyết đoán. Vì sao chúng ta xuất binh còn không bằng nạn dân? Trương Bao buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Phong Hỏa Thai bên trên. Giống như Trần Nhị Cầu nói chuyện phiếm, mọi người cùng nhau đánh trận, tuy nói tuổi tác khác biệt, nhưng cũng coi là không sai quan hệ. Bây giờ cũng là có thể trò chuyện vài câu. Vì ngăn ngừa bởi vì cãi nhau hoặc là động thủ, Lưu Nghị đặc địa cầm Quan Hưng cùng Trương Bao hai huynh đệ phân công khác biệt nhiệm vụ. Quan Hưng phụ trách điều hành thám báo dò xét quân tình. Quan Hưng thì tại chỗ cao phụ trách cảnh giới. Đình Hầu tác chiến, rằng đó là một cái vững vàng chữ. Trần Nhị Cầu xem Trương Bao liếc một chút, lắc đầu, bản sự không tệ, cũng là tuổi còn rất trẻ chút. Không hiểu được Đình Hầu thâm ý à. Đừng nhìn ta bọn họ đi chậm rãi, đây là để cho này Mạnh Hoạch chính mình chạy tới đánh. Chúng ta thám báo phái ra cách xa trăm dặm, chỉ cần này Mạnh Hoạch xuất hiện, chúng ta có thể lập tức chiếm cứ có lợi địa hình. So đánh phòng thủ chiến, ta còn không có gặp qua ai có thể thắng nổi Đình Hầu. Như thế, Trương Bao nói lầm bầm, Đình Hầu thủ thành gọi là một cái vững vàng. Tào Tháo đều bắt hắn không có cách, nghe nói trước kia Đình Hầu còn chưa ra làm quan thời điểm, còn đánh qua phi trường trận đánh ác liệt, hiện tại là hoàn toàn từ bỏ, cũng không biết đổi khinh bỉ vẫn là bội phục, nhưng đối với chính vào nhiệt huyết tuổi nhỏ Trương Bao tới nói, có chút không chịu nhận loại phong cách này, cái này gọi trí tuệ. Trần Nhị Cầu lắc đầu, người trẻ tuổi chung quy là quá mức táo bạo chút. Trương Bao cũng không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, dù sao Lưu Nghị cũng không có khả năng nghe hắn. Bất thình lình có chút bát quái nói, hôm qua Sa Ma Kha truyền đến tin tức, này Mạnh Hoạch cưới Man tộc đệ nhất mỹ nhân, bây giờ đã xuất quân xuất chinh, ít ngày nữa liền đến. Ngươi nói cái này Man tộc đệ nhất mỹ nhân có di nương đẹp như vậy sao? Lữ Linh Khởi tuy nhiên cũng đã tuổi gần 40, nhưng Lưu Nghị chiếu cố tốt, lại nói Lưu gia không thiếu cũng là làm dịu già yếu thậm chí kéo dài tuổi thọ công năng tính kiến. Chúc, lại thêm ăn coi trọng, dù là đã tuổi gần 40 Lữ Linh Khởi, nhìn vẫn như cũ là tư thế hiên ngang, giống như 30 tuổi tả hữu một dạng, không biết tiện sát bao nhiêu kinh thục hai địa phương quý phủ. Hắc tương đương không hiểu sao. Trần Nhị Cầu nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Trương Bao nói, thiếu tướng quân ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng không nghĩ một chút, phu nhân dưới trướng những cái kia nữ man binh bộ dáng gì. Đám này man nhân thẩm mỹ cùng chúng ta lại không giống nhau. Chúng ta trong quân những man nữ đó, người không thấy bao nhiêu man tộc người đàn ông nhìn chằm chằm chảy nước miếng. Ngược lại là phu nhân, những người đó xem cũng sẽ không nhìn nhiều. Người năng lượng trông cậy vào này man tộc đệ nhất mỹ nhân nước Mỹ đến cái gì cấp độ? Nói không chừng thật đụng tới, có thể đem ngươi hù chết. Trương Bao hồi tưởng một chút Lữ Linh Khởi dưới trướng những man nữ đó quân. Đột nhiên, đối với man tộc đệ nhất mỹ nhân không có bất kỳ cái gì chờ mong. Thở dài nói, cũng là hỏi một chút, ta cũng không có khả năng cưới cái gì man nữ. Hắc tương đương, Trần Nhị Cầu liếc nhìn hắn một cái. Lắc đầu, tiếp tục vuốt vuốt Lưu Nghị giao cho hắn ống nhòm hướng về nơi xa xem. Trương Bao có chút nhàm chán nhìn phía dưới quân doanh. Từ khi hôm trước Lưu Nghị đạt được Mạnh Hoạch xuất binh tin tức về sau, liền suốt đêm đi đường, tật tiến vào trăm dặm, một ngày này đều đem một tháng đường cho đuổi xong. Sau đó ngay tại vùng này bắt đầu bố trí nhìn tháp, doanh trại, xà nhà vạn đại quân có hiện tại cũng tại làm công tượng sống. Xem tư thế là chuẩn bị ở chỗ này thường lai a, dáng vẻ này là quân doanh. rõ ràng là tại dựng một tòa thành trại, ngay cả hệ thống thoát nước đều có. Xem ra chúng ta lại ở chỗ này lai thật lâu. Trương Bao ghé vào trên lan can, thở dài một tiếng nói, sẽ không quá lâu, Ấu Thụ tiên sinh nói còn muốn xây Vân Nam đâu. Nào có những thời giờ kia giống như này Mạnh Hoạch dây dưa. Trần Nhị Cẩu lắc đầu, ngươi cũng quá để mắt hắn. Những bên trong đó danh tướng năng lượng giống như Đình Hầu hao tổn nửa năm đều xem như lợi hại. Cẩu ca, vì sao ngươi như thế tự hào? Trương Bao rất không minh bạch. Tuy nhiên hắn tôn kính Lưu Nghị, nhưng cái này mang binh phong cách thực sự để cho người ta rất khó kính nể. Bởi vì ta đi theo Đình Hầu nhiều năm như vậy, chưa gặp được bại một lần. Trần Nhị Cẩu ngạo nghễ nói, Tào Tháo bò không, này cả một đời bại trận đi thêm. Tôn Quyền chớ nói chi là, ban đầu ở Tiêu Giao Tân, nếu không có Triệu Vân đuổi tới kịp thời, đều sắp bị người đánh ị ra xít đến. Liền xem như Lưu Bị, này đánh bại cũng không cần đếm. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người dám nói cả đời mình không có đánh qua đánh bại? Lưu Nghị dám, vì sao không tự hào? Trương Bao trong nháy mắt không phản bác được, lời này nghe liền bá khí, với lại không có cách nào phản bác. Đừng nói, khói lửa bốc lên tới. Trần Nhị Cẩu bất thình lình ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng nơi xa. Trương Bao vội vàng nhìn sang, khi thấy nơi xa một làn khói trụ trong tầm mắt bay lên, thần sắc nghiêm lại, vội vàng sai người tiếng nổ hào, thông chi Lưu Nghị địch quân khoảng cách nơi đây đã không đủ 50 dặm. Tới, nhanh như vậy, Lưu Nghị cùng Mã Tắc đang tại thẩm tra đối chiếu thành trại các nơi chỉ tiêu. Nghe được hào âm thanh, cũng không khỏi dừng lại trong tay công việc, hướng phía đỉnh núi nhìn lại. Khi thấy có kỳ thủ tại đỉnh núi huy động lệnh kỳ, 50 dặm đã tương đối gần, Mã Tắc cau mày nói, tính cả song phương cần lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách. Với lại Lưu Nghị đã căn cứ địa hình, đoán ra đối phương hạ trại vị trí. Trên thực tế, man binh chỉ cần lại đi hơn 30 dặm còn kém không nhiều. Truyền lệnh các bộ, co rút lại phạm vi cảnh giới. Đem đường sông bảo vệ tốt, phía dưới xúc thủy trì gấp rút đẩy nhanh tốc độ, thủy nguyên không thể đoạn. Lưu Nghị gật gật đầu, lấy điểm ấy thời gian tới nói, có thể làm lên thành trại đại khái hình dáng đã cũng không dễ dàng. Hậu phương tiếp tế bộ đội cùng sửa đường bộ đội muốn vượt qua đến, chí ít cũng phải một tháng thời gian, bọn họ mang theo đồ quân nhu tiếp tế cũng liền đủ một tháng chi phí. Đây là coi là tốt. Ấy, Lưu Nghị an bài các bộ bảo vệ tốt về sau, lại đem Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng đưa tới. Đình Hầu, Quan Hưng, Trương Bao nhị tướng đi vào Lưu Nghị trước người, cúi người hành lễ nói. Lưu Nghị chỉ địa đồ nói, chúng ta đêm tối chạy đến nơi đây lập trại, chính là làm đầu chiếm diện tích sắc ưu thế. Bây giờ quân ta đã chiếm cứ địa lợi, nhưng lại cũng không toàn bộ chiếm. Này ba khu nhưng là ta vì là này Mạnh Hoạch lưu lại hạ trại chỗ. Đình Hầu thần cơ diệu toán. Quan Hưng vội vàng chắp tay nói, ta bảo các ngươi đến cũng không phải là để cho các ngươi tới nịnh nọt ta. Lưu Nghị trừng tiểu tử này liếc một chút, cầm căn trúc bổng điểm tại trên địa đồ, cái này ba khu trước đó thám báo đã dò xét không xuống 10 lần, 10 phần thích hợp hạ trại. Mạnh Hoạch người này ta đã có chút hiểu biết, tuy có hùng tâm, nhưng trong bụng vô mưu, mà lại tính cách có chút tham lam, có cực mạnh xâm lược tính, chắc chắn muốn cầm này tam địa đều chiếm cứ. Đây là chủ doanh chỗ, nhất định là Mạnh Hoạch chủ lực chỗ, không thể khinh động, hai người các ngươi đem một bước. Thừa dịp chưa tới trước đó, ẩn náu nơi này hai nơi, chờ đợi hạ trại thời điểm giết ra. Nhớ kỹ, thấy tốt thì lấy, nếu địch quân chủ lực đánh tới, lập tức rút về, không thể có nửa điểm do dự. Đình Hầu, sao không xua đuổi vỡ quân trùng kích chủ lực? liền có thể đại phá địch quân. Quan Hưng cau mày nói, ý nghĩ không tệ, hai người các ngươi làm được sao? Lưu Nghị xem Quan Hưng một cái nói, chớ có mơ tưởng xa vời, chúng ta nếu là vững vàng. Ấy, hai người nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem hai người rời đi, Lưu Nghị lắc đầu, nhìn về phía bên người Mã Tắc nói, ấu vương, ngươi nói cái này hai tiểu tử năng lượng quy quy củ củ đánh xong liền chạy a. Mã Tắc nghe vậy cười nói, quan trương hai vị thiếu tướng quân tuổi nhỏ nhiệt huyết, kiêm thả bản lĩnh siêu quần. Tại hạ coi là, không biết, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Lưu Nghị gật gật đầu. Mã Tắc cùng hắn muốn một dạng, cái này hai tiểu tử đối với mình dụng binh phương châm có ý tưởng cũng không phải một ngày hai ngày. Sự tình, lần này có thể chính mình lãnh binh, sợ rằng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nguyệt Việt, Ngạc Hoán, ngẫm lại, Lưu Nghị đối ngoài trướng nói, có mặt tướng, Ngụy Việt cùng Ngạc Hoán tiến đến, khom người nói. Hai người các ngươi dẫn đầu một đạo nhân mã từ đó nơi đường vòng mà qua. Nhìn xem hai bọn họ, nếu bọn họ ngoan ngoãn đánh xong liền đi, vậy liền chưa có để ý tới. Nhưng nếu hai người khăng khăng xua đuổi vỡ quân trùng kích mạch hoạch bản trận, hai người các ngươi liền xuất quân sau này giết ra, cùng hắn hai người lưỡng diện giáp kích. Lưu Nghị xuất ra một nhánh lệnh tiễn đưa cho Ngụy Việt nói. Mã Tắc thấy hai người rời đi về sau, cười xem Lưu Nghị liếc một chút, chỉ sợ đây mới là Lưu Nghị chân chính dự định. Quan trương nhị tướng không giống phổ thông vũ tướng như thế bản phận, không phải cái gì trung thực hài tử, bây giờ đến độc lĩnh nhất quân cơ hội, nếu không náo ra cái gì yêu thiêu thân đến, ngược lại kỳ quái. Mã Tắc cũng không tin tưởng Lưu Nghị nhìn không ra, mỉm cười nói, lần này tác chiến, nhưng là cùng Đình Hầu ngày xưa phong cách khác lạ. Tuy nhiên vẫn là phòng thủ phản kích bộ kia, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Lưu Nghị lần này dụng binh thế nhưng là tiến công tính cực mạnh. Nếu đối thủ là Tào Nhân, Trương Hợp hoặc là Đông Ngô những đại tướng đó, ta sẽ không làm như thế. Lưu Nghị gật đầu nói, không nói mạnh hoạch người này. Chỉ nói man binh phương thức tác chiến, càng giống là đánh quần chiến, nhưng là tại quân đội tạo thành phía trên, bọn họ cũng rất dễ dàng tạc doanh. Quân đội như vậy, đánh nhau sẽ rất có thể. Chớ nói chi là này mạnh hoạch trên thực tế cũng không quá lớn bản sự. Tuy nhiên tác chiến trên bản, chất cũng là đánh quần chiến, nhưng hội đồng cùng hội đồng cũng là khác biệt. Tiến hành huấn luyện, dựa vào binh pháp vận dụng, gọi là đánh quần chiến nghệ thuật, cũng có thể nói là chiến tranh nghệ thuật, mà năm man phương thức tác chiến, vậy thì thật sự là hội đồng. Huống hồ Lưu Nghị lần này tới Vân Nam con mắt, cũng không phải là muốn tiêu diệt bao nhiêu địch quân, nếu là hắn đem những này năm man đánh phục, sau đó có thể làm việc cho ta. Hai vị kia thiếu tướng quân an nguy. Mã Tắc lập tức nghĩ đến hai người vấn đề an toàn. Dù sao hai bọn họ thân phận khác biệt, coi là hoàng thân quốc thích, nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đào đến rèn luyện, người cũng giống vậy. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, làm người, đến vì chính mình lựa chọn phụ trách, nhưng cái này lựa chọn, là người hướng dẫn bọn họ tuyển a. Mã Tắc nhìn xem Lưu Nghị bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên là không có cách nào thuyết phục hắn, chỉ là khổ hai cái tiểu gia hỏa, hoàn toàn không biết mình đã thành Lưu Nghị mồi nhử. Tuy nhiên giống như Lưu Nghị tác chiến liền điểm ấy tốt, chỉ cần điều kiện đủ, Lưu Nghị sẽ dùng hết tất cả biện pháp tới bồi dưỡng nhân tài. Lúc trước Mã Tắc như thế, bây giờ Quan Hưng, Trương Bao nhưng là muốn bước lên Mã Tắc theo gót, ở trong lòng yên lặng vì là đối phương mặc niệm sau một lát. Mã Tắc vừa rồi nhìn về phía Lưu Nghị, mỉm cười dò hỏi, nếu có thể đánh bại mạnh hoạch lời nói, thành này trai, lưu tại nơi này, tiếp tục đi tới,